Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. 623, ở Long Tộc sự tình hiểu biết sao? Sở trước bọn họ rốt cục rời đi Vô Về Hải. Vô Về Hải thủ không gian môn Long Tộc có 8, nhìn thấy nhóm người này chậm rãi nhân, thật chủ động cho bọn hắn nhường đường. Không có một lời không hợp liền đánh, tuy rằng Long Tộc tỷ khí hỏa bạo. Động một chút là yêu đánh nhau, nhưng là hội xem xét thời thế, vừa thấy liền đánh không lại, tự nhiên ngoan ngoãn nhường đường. Điều này làm cho vốn cho là muốn một đường đánh ra đi Sở Nguyên Thương cùng Hỏa Lân thập phần tiếc. Núi, Long Nguyên phụng tộc trưởng chi mệnh đến tiễn đưa, thấy bọn họ trên mặt tiếc nuối, tâm nói này nhóm người có phải không phải đưa bọn họ Long tộc trở thành ngốc tử. Rời đi Vô Về Hải sau. Mọi người thấy hướng Sở Trước cùng Phong Chiếu, hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Bãi, Sở Trước nói xong. Nhìn lướt qua hai cái Vũ Long, trong lòng có chút lo lắng, bọn họ mang hai cái Long tộc trở về. Không biết có phải hay không nhường đám kia Bạch Hổ nhóm cùng bọn họ đánh lên. Phong Chiếu nói, ân, quả thật cần phải trở về, hắn lôi kéo tay nàng. Cười nói. Không cần lo lắng bọn họ, chẳng qua là hai cái Vũ Long. Trong đó một cái vẫn là chỉ vị thành niên thằng nhãi con. Đi Bạch Hổ tộc cũng không có gì, ngược lại muốn lo lắng, bọn họ có phải hay không bị một đám Bạch Hổ tể nhóm khi dễ. Điều này cũng là Long cách lo lắng. Sở Trước thấy hắn trên mặt cũng không lo lắng, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, vì thế một đám người liền hướng Bạch Hổ tộc địa bàn mà đi. Nhân không cần chạy đi, bọn họ còn riêng tha đường xa, chạy đến Trung Châu vùng đi tìm chế tạo yêu nguyên đan 12 giai linh thảo. Hồng Mông là cái chậu châu báu, tu luyện tài nguyên vô số, thả càng là cao cấp hoang thú tụ tập nơi, càng ít có tu luyện giả giao thiệp với, nơi này linh thảo số lượng bảo tồn càng tốt, 12 giai linh thảo so địa phương khác muốn nhiều, nếu là người bình thường. Tự nhiên không dám ở Trung Châu tán loạn, nhưng hiện tại có Phong Chiếu ở, một đám tài cao mật lớn tên, tự nhiên không sợ cái gì. Long Hấp là quan tâm nhất Bích Tầm Châu yêu đan, biết được bọn họ muốn đi tìm linh thảo vì Bích Tầm Châu luyện chế yêu nguyên đan. Khuôn mặt nhỏ nhắn banh quá chặt chẽ, quyết định nhất định phải hỗ trợ. Phong Chiếu chỗ kia có yêu nguyên đan đan phương, từ lúc thư đến mông phía trước. Liên cấp mặc sĩ thiên kỳ bản thân tìm hiểu, mà luyện chế yêu nguyên đan cần linh thảo. Mặc sĩ thiên kỳ ở đại hoang giới khi, còn có mục đích thu thập, hơn nữa Phong Chiếu đề điểm. Hắn nơi này có vài loại, chính là yêu nguyên đan có thể xưng là thần hoàng cảnh linh đan. Không chỉ có luyện chế phiền toái, thả cần linh thảo số lượng cực kỳ khổng lồ, nếu là ở đại hoang giới. Khả năng cần càng nhiều vài lần thời gian tài năng thu thập hoàn. Nhưng ở Hồng Mông, dựa lưng vào Bạch Hổ tộc cùng Long tộc, muốn thu thập chúng nó liền dễ dàng hơn, vì nhanh hơn làm cho đều yêu nguyên đan linh thảo. Sở Trước đem mọi người chia làm hai bát, nhất bát từ Phong Ly mang đội, nhất bát từ Phong Chiếu cùng nàng mang đội, phân biệt hướng hai cái bất đồng phương hướng đi tới siêu tầm. Chỉ cần là 12 giai linh thảo. Có thể làm tới trước hết làm một ít, 12 giai linh thảo chế ít, dù sao không dùng được, cũng có thể tồn tiến Bạch Ly Sơn khố phòng, hoặc là lưu cho trăm tộc, Phong Ly cùng Sở Nguyên Thương, Bích Thầm Châu, Hỏa Lân, Long Hấp, Long Dực cùng nhau, Sở Trước cùng Phong Chiếu tắc mang theo mặc sĩ thiên kỳ. Bạch Hiên, Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, Huyền Nguyên. Xét thấy mặc sĩ thiên kỳ kia không hiểu vận khí tốt cùng với vận xấu. Sở Trước cảm thấy đưa hắn phóng tại bên người tương đối an tâm. Nếu là của hắn quạ đen miệng không cẩn thận đưa tới phiền toái gì. Lấy Phong Chiếu thực lực, cũng có thể giữ được đại gia. Sở Trước quyết định này là phi thường sáng suốt. Mặc sĩ thiên kỳ vận khí tốt làm cho bọn họ rất nhanh sẽ tìm được một gốc cây 12 giai linh thảo. Nhưng thủ linh thảo hoang thú thực lực phi thường cường, cao hơn thần hoàng cảnh, bọn họ còn chưa có ngọn, kia đầu hoang thú đã bị của hắn quạ đen miệng đưa tới. Cũng may mắn Phong Chiếu đưa bọn họ kịp thời quang tiến của hắn trong không gian. mới không bị hoang thú thải biển. Cuối cùng vẫn là thành công đem cây kia 12 giai linh thảo thải đi rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần cao hứng. Chính hắn biết việc của mình. Tuy rằng không đồng ý thừa nhận bản thân quả thật là cái quạ đen miệng. Nhưng là bởi vì phong chiếu ở, làm cho hắn có thể lấy không kiêng nể gì dựa vào tồn tại. Tự nhiên không để ý cho phép cất cánh bản thân. Bọn họ ở Trung Châu vòng vo thật lâu, cho đến khi đem luyện chế yêu nguyên đan cần linh thảo đều thu thập không sai biệt lắm. Mới vừa rồi phản hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, mà hiện tại, khoảng cách Hồng Mông cảnh trăm năm một lần mở ra, cũng còn lại không đến 10 năm thời gian. Trên đường trở về, Sở Trước đột nhiên nghĩ đến một cái thật lâu tới nay không có thể giải thích nghi hoặc vấn đề. Liên hỏi Phong Chiếu, lần trước chúng ta thư đến Mông khi, nghe nói Hồng Mông cảnh còn chưa tới trăm năm một lần mở ra thời gian. Hồng Mông không gian thông đạo liền trước tiên mở ra. Vì sao, lúc đó đại hoang giới tu luyện giả được đến này tin tức khi, đều đoán là Hồng Mông phát sinh chuyện gì, bất quá so sánh với dưới, đại hoang giới nhân là càng cao hứng. Hồng Mông không gian thông đạo trước tiên mở ra. Chứng minh bọn họ có thể sớm hơn tiến vào Hồng Mông. Nào biết tiến vào Hồng Mông sau, Hồng Mông chi cảnh hết thảy thoạt nhìn thập phần bình thường. Tuy rằng nó không gian thông đạo trước tiên mở ra, nhưng chưa khiến cho Hồng Mông cảnh bên trong tu luyện giả quá lớn chú ý. Phong Chiếu Thiên Thủ xem nàng, chi tiết nói, kỳ thực ta cũng không biết, bất quá ta có điểm đoán, là cái gì? Phong Chiếu lại liếc nhìn nàng một cái. Không hé răng, Sở Trước trong lòng vừa động, nghĩ đến cái gì, tiếp theo cũng không nói chuyện, nhân hai người trầm mặc, nhưng người chung quanh cũng đi theo trở nên trầm mặc, vì thế một đám người liền như vậy trầm mặc trở lại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Bọn họ so mong muốn trở về muốn trễ, nhưng Bạch Húc bọn họ thập phần lo lắng, nếu không phải tin tưởng Phong Chiếu thực lực, khả năng đều nhịn không được đánh đến vô về hải nhìn xem tình huống. Nhìn thấy bọn họ bình an trở về, Bạch Húc cùng Bạch Vận đều nhẹ một hơi, cho các ngươi lo lắng, Sở Trước một mặt xin lỗi nói. Sau đó hỏi, Bạch Ly đại nhân đã trở lại sao? Bạch Húc lắc đầu, Bạch Ly còn chưa có tin tức, những người khác cũng như thế, những người khác chỉ là các tộc bán thần cảnh. Năm đó Bạch Ly truy tung Tư Túc địch nhân mà đi, dục muốn đem kia hắc bào nam nhân chém giết. Lấy tuyệt hậu hoạn, liền kêu lên mấy tộc bán thần cảnh cường giả, trong đó phượng chủ cũng bị nhất tịnh kêu đi, cũng may mắn bán thần cảnh cực nhỏ dễ dàng lộ diện. Phượng chủ liền tính nhiều năm không ra, nam giã phượng cốc cũng sẽ không thể phát sinh cái gì dung chuyển. Gặp Sở Trước như có đăm chiêu, Bạch Vận quan tâm hỏi, Trước đại nhân, nhưng là phát sinh chuyện gì? Sở Trước hoàn hồn, hướng nàng cười cười. Nói, không có gì, biết được bọn họ trở lại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Sở Khai Hà cũng mang theo Tuyết Thần Cung cùng hai cái trăm tộc hậu nhân đi lại. Sở Khai Hà tự thân xuất mã, rất nhanh sẽ đem hãm ở các nơi trần giao bọn họ tìm được. Hơn nữa trên đường đến đây một chuyến Bạch Hổ tộc, biết được Sở Trước bọn họ còn chưa trở về, bọn họ cũng không ở Bạch Hổ tộc lưu lại lâu lắm. Sở Khai Hà tự mình mang theo bốn người ở Hồng Mông cảnh trung lịch Lã Mân Ni trần giao. Ẩn Đăng cùng hai cái thần thần cung đệ tử đều rất có thu hoạch. Đi đến Hồng Mông cảnh tu luyện giả, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng, đại đa số thu hoạch đều là không sai. Bọn họ nhìn đến Sở Trước đám người, thập phần cao hứng, trần giao cùng Ẩn Đăng kích động nói, ngài có thể bình an vô sự. Chúng ta an tâm đi, hai người hiện thời đã biết đến rồi Sở Trước là bị tuyển định đời tiếp theo. Trăm tộc tộc trưởng, về phần Sở Trước là trăm tộc tộc trưởng chuyển thế việc. Sở Khai Hà không nói cho bọn họ biết, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Chỉ là trăm tộc tộc trưởng thân phận, khiến cho trăm tộc hậu nhân đối nàng tự nhiên dâng lên một loại thiên nhiên kính trọng cùng kính yêu. Bọn họ sẽ chọn tiến Hồng Mông. Cũng là vì bảo hộ Sở Trước, nơi nào nghĩ đến, bọn họ hội hãm ở bên ngoài, cho đến khi Hồng Mông không gian thông đạo đều phải mở ra. Mới nhìn thấy Sở Trước, càng chưa nói tới bảo hộ nàng, Sở Trước thấy bọn họ bình an vô sự, cũng thập phần cao hứng, nói, Hồng Mông Cảnh còn có 10 năm sắp mở ra, này 10 năm thời gian, các ngươi nỗ lực tu luyện, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi, là, tộc trưởng, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, trước đừng gọi ta tộc trưởng, ta còn không phải, Trần Giao cười nói, ngài bị Khi Mệnh Châu thừa nhận, chính là tộc trưởng, trăm tộc trưởng là ứng trăm tộc chi nguyện mà sinh. Trước mà đến, ở trăm tộc trong lòng có khó có thể siêu việt địa vị. Chỉ là biết được trăm tộc lại một lần nữa xuất hiện một gã tộc trưởng sau. Khiến cho trải qua phần đông đau khổ trăm tộc mọi người từ đáy lòng cảm giác được an tâm. Do đó tụ tập thành một cỗ ngưng nguyện. Hiện tại cho dù Sở Trước không cảm giác, tương lai lại có thể bởi vì này cổ tụ tập trăm tộc người ngưng nguyện. Thu lợi rất nhiều. Sở Khai Hà mang theo Trần Giao bọn họ vội vàng đi lại thấy Sở Trước một mặt sau. Lại vội vàng vàng rời đi, thừa dịp thời gian còn lại, tiếp tục bọn họ lịch lãm, Sở Nguyên Thương cũng đi theo cùng rời đi, những người khác ở biển mây nghỉ tạm mấy ngày, cũng đi theo cáo từ, muốn ở còn sót lại thời gian chung, tiếp tục ở Hồng Mông Cảnh tu luyện, nắm chặt thời gian tăng lên tu vi, đặc biệt hai cái Vũ Long. Nhân là phong chiếu cùng Sở Trước mang về đến, cho dù vừa tới khiến cho Long Dực cùng đám kia Bạch Hổ tể nhóm đánh một trận. Bạch Hổ nhóm vẫn là thật hoan nghênh hai cái Long tộc. Nhưng đến cùng là một đám lông xù địa bàn, Long Dực ở vài ngày, liền thập phần không được tự nhiên, quyết định trước mang Long Hấp đến bên ngoài đi một chút. Hỏa Lân là cái không chịu ngồi yên, hơn nữa nàng cũng là Long tộc. Cuối cùng đi theo cùng nhau chạy, tiếp theo Phong Chiếu cũng đem Phong Ly cũng đá ra đi. Đỡ phải hắn lại trạch bất động, hắn nhường Phong Ly mang theo hai cái Vũ Long cùng Hỏa Lân. Bích Thầm Châu, Huyền Nguyên bọn họ cùng nhau đến bên ngoài lãng một vòng rồi trở về. Cuối cùng chỉ có Sở Trước cùng Phong Chiếu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở lại Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cần tìm một tương đối yên tĩnh không gian nghiên cứu yêu nguyên đan. Bạch Hổ tộc là tối địa phương an toàn. Hơn nữa Bạch Hổ nhóm thập phần hoan nghênh một gã thần hoàng cảnh luyện đan sư. Một đám Bạch Hổ tể nhóm thậm chí ỷ vào bản thân lông xù đáng yêu ngoại hình. Thường xuyên chạy đi tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ cọ linh đan ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh cũng đi bế quan. Cuối cùng biển mây chỗ sâu trong cung điện. Chỉ còn lại có Sở Trước cùng Phong Chiếu. Trong lúc nhất thời, bên người không có làm ầm ĩ tiểu động vật, nhưng Sở Trước khá không thói quen. Chính là loại này không thói quen. Ở Phong Chiếu mỗi thiên buổi tối thừa dịp nàng tu luyện sau. Trèo lên của nàng giường, cùng nàng đến đây một lần xong tu sau. Liền biến thành không biết xấu hổ không tao ngày. Ở huyễn tâm trong gương, bọn họ lần đầu tiên xong tu sau. Hai người đều được đến đối phương tặng, tu vi ảo ảo đại trướng, chính là song tu loại chuyện này, có lần đầu tiên sau, còn có lần thứ hai, Sở Trước sớm cam chịu Phong Chiếu là đạo lữ, thả cũng ái mộ cho hắn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa song tu so một người tu luyện khi tu hành tốc độ nhanh hơn, thu lợi cũng rất nhiều, đương nhiên, nếu là mỗi lần song tu đến cuối cùng. Không có đổi thành thuần túy linh thịt giao chiến, Sở Trước sẽ cảm thấy rất tốt, làm một cái tu luyện giả, khát vọng cường đại, đối với khác hết thảy không cần thiết vận động, tự nhiên cũng không ham thích, Phong Chiếu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vẫn không nhúc nhích song tu, có cái gì thú vị đáng nói. Hơn nữa, hắn đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh xem nàng, ngươi không là cũng thật thích không? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta không có, ta không là, bởi vì của nàng mạnh miệng. Vào lúc ban đêm, Phong Chiếu lại chủ động song tu khi, hoàn toàn không có khống chế, thậm chí đem nàng kéo vào của hắn trong không gian. Đến đây dài đến một tháng linh thịt song tu. Hết chương.